Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, lúc này chỉ cần mỉm cười là được rồi. Ta tại trận đấu này bên trong có hai cái mục tiêu. Thứ nhất, trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Thứ hai, so vinh tiến cầu nhiều. Trong TV xuất hiện Ibrahimovic tấm kia kiệt ngạo bất tần tăng thể diện. Lúc nói lời này, nét mặt của hắn rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Hắn khó chịu, hắn không phải đối các phóng viên khó chịu, hắn là đối vinh quang khó chịu. Tiếp lấy hình tượng cắt tới huyên náo cửa ra phi trường. Vinh quang xuất hiện tại trong màn ảnh, hắn mang trên mặt tiếu dung. Phía dưới phụ đề là như vậy, người đối Ibrahimovic thấy thế nào? Dấu móc bên trong biểu thị đây là các ký giả vấn đề. Sau đó TV khán giả rõ ràng nghe được vinh quang tiếng cười khẽ. Ha ha, hình tượng cắt về tới diễn truyền bá trong phòng. Người chủ trì xuất hiện tại trong màn hình. Đối với vinh sau cùng tiếng cười, ta cùng đồng nghiệp của ta nhóm đoán nửa ngày, đều không có đoán được hắn đến tột cùng là muốn biểu đạt cái có ý tứ gì. Đây thật là một cái rất bình thường để cho người ta khó hiểu đáp án. Ibrahimovic nằm tại khách sạn trên giường, xem TV bên trong tiết mục, hừ một tiếng, cái này có cái gì tốt đoán. Hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây là vinh quang đối với hắn biểu thị miệt thị cùng khinh thường. Kia âm thanh, ha ha, rõ ràng chính là cười lạnh. Rõ ràng như vậy ý đồ, có cái gì không nhìn ra? Đơn giản ở ngoài sáng hiển bất quá được không? Mình khổ luyện lâu như vậy liền là muốn đánh bại hắn. Thái độ của hắn lại là chẳng thèm ngó tới. Người cứ như vậy xem thường ta sao? Ngươi nhất định có thể thắng ta sao? Ngày mai, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Ngày mai, rất nhanh liền đi tới. Meaza sân bóng bên ngoài tụ tập rất chờ lâu đợi ra trận fan bóng đá. Còn có đến từ các nơi trên thế giới truyền thông. Bayern Munich cùng Inter Milan cường đối thoại. Là cái tiểu tổ này được chú ý nhất tranh tài. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là lam hải dương màu đen. Inter Milan tại bọn hắn sân nhà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà Bayern Munich bản trận đấu mặc màu trắng sân khách quần áo chơi bóng. Bọn hắn fan bóng đá cũng mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Tại lam trong đại dương màu đen rất bình thường bắt mắt. Nhưng cũng rất bình thường lẻ tẻ. Giống như là ngẫu nhiên nhấc lên bọt nước. Song phương fan bóng đá ra trận về sau, trên khán đài cũng có thể rõ ràng nhìn ra được song phương fan bóng đá thế lực phân bố. Bayern Munich fan bóng đá được an bài tại Meaza sân bóng tầng cao nhất. Từ nơi đó xem bóng trận, trên cơ bản liền thấy không rõ lắm mỗi một cái cầu thủ là ai. Chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, bọn hắn phát ra thanh âm cũng rất khó truyền đến trên sân bóng đến để Bayern Munich đám cầu thủ cảm giác được. Đây là rất nhiều sân nhà nhằm vào đội khách fan bóng đá đều sẽ làm. Cho nên cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Bọn hắn Balak thụ thương. Bất quá cái này tuyệt không trọng yếu. Tại lúc trước, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini tại đối với hắn đám cầu thủ làm sau cùng căn dặn. Cuối cùng này dặn dò chủ đề chỉ có một cái. Đó chính là nhắc nhở mọi người muốn phá lệ chú ý vinh quang. Bởi vì bọn hắn có vinh. Vị này cầu thủ gần nhất trạng thái tốt lạ thường. Hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào cái cầu. Tại Champions League bên trong cũng có hai quả cầu. Ngoài ra còn mỗi có một lần trợ công. Không có Balak Bayern Munich tại tất cả trong trận đấu đồng đều giữ cho không bị bại. Vinh cư công chí vĩ. Ibrahimovic nghe được Mancini nói như vậy. Cúi đầu vụng trộm nhếch miệng. Đối Mancini có chút khinh thường lại bị vinh quang dọa thành cái dạng này. Thật sự là mất mặt. Có gì phải sợ. Inter Milan cũng có ta Zlatan ở đây. Nếu như vinh tại trung lộ, cẩn thận hắn đột nhiên trước chen vào. Cho nên ở phía sau vệ sau lưng không thể có quá nhiều lỗ hổng. Nghiêm cấm sử dụng chế gia việt vị. Kia là tại cho vinh sáng tạo cơ hội. Nếu như vinh ở bên phải đường, kia là hắn am hiểu nhất vị trí. Phải cẩn thận hắn bên trong cắt sút gôn. Hắn truyền bên trong tương đối mà nói kém một chút. Cho nên thà rằng để hắn truyền bên trong, cũng không thể để hắn sút gôn. Đương nhiên tốt nhất là truyền bên trong sút gôn đều không cần để hắn hoàn thành. Ibrahimovic tiếp tục ở trong lòng nhà rãnh, nghe một chút như vậy, đơn giản tựa hồ diệt nhà mình uy phong, chướng người khác chí khí. Cứ như vậy Mancini nhấn mạnh bao lâu vinh quang có bao nhiêu lợi hại. Ibrahimovic liền ở trong lòng nhà rãnh bao lâu hắn. Thật vất vả, hắn rốt cục nói xong. Đám cầu thủ nên ra sân. Đội bóng đội trưởng Zanetti đứng lên, dùng sức vỗ tay. Xong mọi người nói, nơi này là chủ của chúng ta trận. Tại Meazza, chúng ta ai cũng không sợ. Hắn tại cổ vũ đội bóng sĩ khí. Yên tâm, ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Nói cho hắn biết nơi này đến tột cùng là địa bàn của ai. Hậu vệ trung tâm Materazzi siết quả đấm cắn răng nói. Sau đó mọi người nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chuẩn bị ra sân, Ibrahimovic cũng không có vội vã đứng dậy. Hắn kéo ra mình tùy thân ba lô khóa kéo. Nhìn một chút bên trong vinh quang quần áo chơi bóng. Lúc trước cùng vinh quang trao đổi cái này quần áo chơi bóng. Không đúng, là lấy đi vinh quang cái này quần áo chơi bóng làm chiến lợi phẩm hình tượng còn rõ mồn một trước. Mát, mình tại lúc trước thả ra hào ngôn. Lại ở trong trận đấu bị vinh quang lấy càng nhiều dẫn bóng số vượt trên một đầu. Sau trận đấu, hắn thành nước Đức truyền thông diễu cợt đối tượng. Chế diễu hắn không biết lượng sức. Chế diễu hắn cuồng vọng tự đại. Nhưng là những này tiếng cười nhạo đều không thể để Ibrahimovic trong lòng đấu trí hỏa diễm dập tắt. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm vinh quang cái này quần áo chơi bóng. Liền phảng phất vinh quang chân nhân đứng ở trước mặt hắn đồng dạng. Rốt cục lại đến cùng vinh quang giao thủ thời điểm. Mình chuyển nhượng đến Inter Milan thật sự là lựa chọn chính xác. Vừa mới tới, liền có cơ hội cùng hắn giao phong. Từ khi lần kia thua cho hắn về sau. Ta liền mỗi ngày đều cho mình thêm luyện. Ta cố gắng như vậy. Thực lực tăng lên rất nhiều. Lần này khẳng định không thành vấn đề. Ibrahimovic nhìn chằm chằm quần áo chơi bóng. Ở trong lòng mặc nói. Tiểu tử, lần này Zlatan nhất định phải đánh bại ngươi. Sau đó hắn kéo lên khóa kéo. Chờ đến giữa trận nghỉ ngơi lúc kết thúc. Hắn sẽ đem cái này quần áo chơi bóng từ trong bọc lấy ra. Mang đến sân bóng, một khi tranh tài kết thúc, hắn liền muốn đi tìm vinh quang, lại đem cái này quần áo chơi bóng trả lại hắn, lấy một cái người thắng tư thái. Bởi vì hắn nói qua, chỉ cần mình đánh bại vinh quang, cái này quần áo chơi bóng liền sẽ còn cho vinh quang. Ở trước đó, cái này quần áo chơi bóng mình liền bất đắc dĩ tạm thời làm vinh chỉ riêng thu. Đường vinh quang đi theo mình các đội hữu chạm ở trong đường hầm. Chờ đợi ra sân thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy có ai tại nhìn mình chằm chằm. Kia hai đạo ánh mắt đơn giản tựa như là thực chất hóa đao. Đây không phải là thiện ý ánh mắt. Thế là hắn quay đầu nhìn lại. Hắn tìm được ánh mắt chủ nhân. Hắn cùng Ibrahimovic đối mặt lên. Ibrahimovic ngay tại hắn nghiêng hậu phương. Cách một người. Thân cao vượt qua 1m9 người Thụy Điển ngẩng đầu. Con mắt hướng xuống, dùng ánh mắt còn lại nhìn xem vinh quang. Đó là một loại cư cao lâm hạ nhìn xuống ánh mắt. Hắn là cố ý làm như vậy. Trước mắt hắn tại vinh quang trước mặt duy nhất ưu thế chính là thân cao. Vinh quang cần hơi hơi ngẩng đầu lên mới có thể cùng hắn đối mặt. Kia là ngưỡng mộ, đây chính là Ibrahimovic nghĩ muốn đạt tới hiệu quả. Hắn rất hài lòng cái hiệu quả này. Sau đó hắn hừ một tiếng. Chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Không địa điểm vinh quang thế nào. Vinh quang gặp hắn rời đi ánh mắt. Cũng chuyển trở về. Thế nào? Lucas đã nhận ra cái gì? Ibrahimovic. Vinh quang nói. Lucas quay đầu liếc qua người Thụy Điển. Sau đó nở nụ cười. Ta đột nhiên cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Vinh, làm sao? Lúc trước ngươi tại Estipol thời điểm, nhìn Kaka ánh mắt cùng hắn hiện tại ánh mắt thật sự là giống nhau như đúc. Vinh quang nghe vậy, sửng sốt một chút, hắn cũng nghĩ đến lần trước cùng Juventus sau khi giao thủ. Ibrahimovic chạy tới chỉ mình nói. Ta sẽ đánh bại ngươi, lời này. Giống như, thật, cùng chính mình lúc trước nói với Kaka đồng dạng a. Từ khi nào, mình vậy mà cũng đã trở thành những người khác mục tiêu. Vậy ta càng không thể để hắn đánh bại. Vinh Quang nói, người thật đúng là lãnh khốc vô tình a. Lucas cười trêu chọc nói, chẳng lẽ không phải là ở trên. Người hắn thấy được cái bóng của mình, cho nên quyết định đối dưới chân hắn lưu tình. Cho hắn một cái cơ hội sao? Nghĩ gì thế? Vinh Quang con mắt một trống. Nếu là cạnh tranh, đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Đây chính là tại tranh tài a. Đánh bại một cái nhường đối thủ. Có ý gì? Trận đấu này ta là tuyệt đối sẽ không dưới chân lưu tình. Lucas nhún nhún vai, ở trong lòng vì Ibrahimovic mặc niệm. Dám khiêu chiến Vinh Quang. Cái này người Thụy Điển cũng thật sự là có đủ loại. Song phương cầu thủ rất nhanh liền tại Champions League khúc chủ đề bên trong đi vào sân bóng. Mỗi một cái Inter Milan cầu thủ đều chiếm được sân nhà fan bóng đá cuồng nhiệt gieo hò. Ý fan bóng đá tại bóng đá bên trên là phi thường cuồng nhiệt. Không cuồng nhiệt khu vực cũng sinh ra không được hooligan a. Inter Milan fan hâm mộ bóng đá trên khán đài đốt lên màu lam cùng màu đỏ đạn tín hiệu. Sương mù tràn ngập toàn bộ khán đài, đem Meazza sân bóng bao phủ ở bên trong. Một màn này thường thường có thể tại Serie A tiếp sóng trông được đến. Mỗi quốc gia thi đấu vòng tròn đều có đặc điểm của mình. Premiership chính là fan hâm mộ bóng đá tiếng ca. Serie A chính là khói mù này gầy. Đây là Serie A chiêu bài. Vinh Quang ngẩng đầu nhìn một chút nhìn trên đài những cái kia sương mù. Liền thu hồi ánh mắt. Hắn đối với địch quân fan bóng đá biểu hiện cũng không thế nào quan tâm. Bọn hắn là suỵt mình cũng tốt. Vẫn là vì chính mình vỗ tay cũng được. Cũng không đáng kể. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến biểu hiện của hắn. Hắn cũng không phải dựa vào đối phương fan bóng đá đến quyết định biểu hiện của mình. Đánh sân khách, hắn chưa hề đều không có có áp lực tâm lý. Tại song phương cầu thủ lúc bắt tay. Là đội khách cầu thủ đi tới bắt tay. Đương Vinh Quang nắm đến Ibrahimovic thời điểm. Hắn nghe được cái này người Thụy Điển dùng tiếng Đức nói ra. Ta sẽ đánh bại ngươi. Ngay tại trận đấu này. Đối mặt Ibrahimovic như vậy. Vinh Quang lại nghĩ tới đội trưởng can lời khuyên. Nếu như không biết trả lời như thế nào. Chỉ cần mỉm cười là được rồi. Thế là hắn mỉm cười gật đầu. Nói xong. Hai người bọn họ tay liền tách ra. Vinh Quang đi nắm bên cạnh hắn Inter Milan cầu thủ tay. Mà Ibrahimovic quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Phổi đều muốn tức nổ tung. Lại là như thế này nụ cười khinh thường. Mẹ nó, người cứ như vậy xem thường ta sao? Người sẽ hối hận. Người tuyệt đối sẽ vì ngươi thái độ như vậy cảm thấy hối hận. Người chọc giận Zlatan Ibrahimovic. Chuẩn bị kỹ càng cảm thụ Zlatan lửa giận đi. Đứng tại Ibrahimovic trước mặt Misimovic có chút lúng túng nhìn xem Ibrahimovic. Đối phương chỉ lo quay đầu nhìn chằm chằm Vinh Quang. Hoàn toàn không thấy đứng ở trước mặt hắn chính mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.